Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99, chết vào tình yêu 14. Nữ vô tình yêu đem toàn bộ chuyện xưa nói xong. Có quá nhiều chuyện tình nghẹn ở trong lòng lâu lắm. Liền tính là thực lực cường đại như nàng, cũng sẽ chịu không nổi. Mà hôm nay, có lẽ là Lâm Dữ vận khí tốt, có lẽ là tình yêu tâm tình hảo. Đương nhiên càng có thể là Lâm Dữ là thực lực quá yếu. Nhược đến tình yêu căn bản không lấy nàng đương uy hiếp. Nữ vô tình yêu đem nàng bí mật nói ra. Nói ra sao, tình yêu cũng không có tò mò Lâm Dữ phản ứng. Nàng chỉ là tưởng nói hết, không để bụng có hay không đáp lại. Rốt cuộc nàng là chỉnh sự kiện lớn nhất người thắng. Song việc tình yêu chỉ là nói, người có thể ở chỗ này lưu một đêm. Nhưng là chỉ có thể ở cái này đại sảnh, không cần vọng tưởng đi ngươi không thể đi địa phương, ngươi sẽ không muốn biết xử phạt là gì đó, đối Lâm Dữ làm ra cảnh cáo sau. Tình yêu liền quyết đoán rời đi, nàng rời đi phương hướng cùng Vô Tư Đặc giống nhau như đúc. Nhìn dáng vẻ hai người đều là ở tại lầu hai phòng. Đến nỗi có phải hay không ở cùng một chỗ, Lâm Dữ tỏ vẻ đối chuyện này chính mình không để bụng. Tình yêu có thể làm chính mình lưu lại, Lâm Dữ hơi chút có điểm giật mình, nàng còn tưởng rằng nàng kết cục tốt nhất là bị tình yêu đuổi ra đi. Sau đó suốt đêm hồi thôn đâu, rốt cuộc đại buổi tối không trở về thôn, sẽ gặp được cái gì thật khó mà nói. Không cần boss không đối với ngươi động thủ, chính ngươi ngược lại chết ở dã thú trong miệng liền buồn cười. Bởi vậy, được đến như vậy cái giảm sốc thời gian. Lâm Dữ tự nhiên có thể đem trong đầu ngày mai muốn biên cấp hoa hồng lời nói. Tái hảo hảo cha lậu bổ khuyết một lần, tranh thủ không cần có cái gì đại bác, không biết có phải hay không bởi vì Vô Tư Đặc thân phận. Trong đại sảnh đều bày biện mấy cái kệ sách thượng có mấy quyển thư biên giác đều có chút thô. Tựa hồ là thường xuyên bị người lật xem mơ siêu Lâm Dữ duỗi tay đem kia mấy quyển thư gỡ xuống tới. Tuy rằng cái này phó bản bối cảnh là phương Tây bối cảnh, nhưng là vì phương tiện các người chơi quá quan, bởi vậy sử dụng văn tự đến đều là tiếng Trung, Lâm Dữ đọc không có gì chướng ngại, thực dễ dàng liền minh bạch thư nội dung. Này đó thư đại đế là chút chuyện xưa hiểu biết, trong đó có một quyển cư nhiên vẫn là viết tay, Lâm Dữ cảm thấy này hẳn là Vô Tư Đặc chính mình biên soạn thư. Bên trong viết hắn nhìn thấy nghe thấy. Thậm chí còn ký lục hắn đi vào tình yêu thôn sự tình. Thẳng đến hắn cùng Hoa Hồng kết hôn, Lâm Dữ có thể cảm giác được, người nam nhân này tâm tư thật sự thực thuần tịnh, bởi vì sở hữu tình yêu giảng thuật chuyện xưa chung Hoa Hồng sinh ra không cam lòng. Oán giận hắn cơ hồ đều cảm giác được, nhưng là hắn tự trách với chính mình vô pháp giải quyết thê tử buồn khổ. Cuối cùng hắn đi tới nữ vu nơi. Cũng không có trách cứ Hoa Hồng, có thể nói thực thánh phụ, từ nay về sau, Lâm Dữ phát hiện hắn tới tình yêu nơi này sau liền không có lại viết chút cái gì. Trang sách cũng có chút phát hoàng, khả năng nguyên nhân chính là làm thời gian quá mức xa xăm. Quyển sách này mới có thể bị đặt ở đại sảnh nơi này. Ta nguyện ý hóa thành phong, thoát khỏi này trầm trọng thể xác. Rời đi này thật mạnh bao vây, thư nội dung kết thúc. Lâm Dữ lại nhiều phiên mấy chương giấy trắng sau. Lâm Dữ phát hiện những lời này, này hẳn là cũng là Vô Tư Đặc tự tay viết xuống. Bởi vì chính mình nhiệm vụ chủ tuyến quan hệ, Lâm Dữ là phi thường vui tiếp cận Vô Tư Đặc. Phi thường đáng tiếc, Vô Tư Đặc là cái hiện thực bản rách xô, bị hai cái nữ boss canh phòng nghiêm ngặt, chính mình vẫn là cái nữ. Nếu bị hai cái nữ boss phát hiện chính mình ý đồ tới gần Vô Tư Đặc, Lâm Dữ tin tưởng chính mình tuyệt đối bị sẽ thiên lý truy sát. Nhưng không hiểu biết lại không được, Lâm Dữ cảm thán, nàng sớm liền phát hiện chính mình nhiệm vụ chủ tuyến không thích hợp. Nhìn xem bản đồ liền biết, ở bọn họ tới tình yêu thôn sau, bản đồ cũng chỉ biểu hiện này một khối, Lâm Dữ ở hướng vô nữ tình yêu nơi bên này lại đây khi. Ý đồ tiếp cận bản đồ biên cảnh bộ phận, thật đáng tiếc, nơi đó bị sương mù dày đặc bao vây lấy, này liền đại biểu toàn bộ phó bản phạm vi, toàn bộ phó bản liền lớn như vậy. Nhiệm vụ chủ tuyến là cứu vớt Vu Tư Đạc, hệ thống ngươi nói cho ta, như thế nào cứu vớt chạy trốn nơi đâu? Lâm Dữ tiếp xúc quá ba cái mấu chốt NPC. Tình yêu, hoa hồng cùng Vu Tư Đạc, nói thật nàng cảm thấy mặc kệ là tình yêu vẫn là hoa hồng. Vu Tư Đạc đều là không muốn cùng các nàng ở bên nhau. Chẳng lẽ Lâm Dữ đem Vu Tư Đạc từ tình yêu nơi này cứu ra đi lúc sau? Sau đó lại làm hắn bị tình yêu hoặc là hoa hồng cấp bắt trở về. Hệ thống thật sự sẽ ban bố như vậy náo tàn nhiệm vụ chủ tuyến cho nàng. Căn bản không ý nghĩa a, nhưng đang xem đến Vu Tư Đạc thân thủ biên soạn thư sau. Lâm Dữ cảm thấy nói không chừng phá cục mấu chốt, có khác mặt khác che giấu nhân tố. Vu Tư Đạc có phải hay không? Không muốn sống nữa, cái gọi là cứu vớt linh hồn của hắn, không cho hắn lại tiếp tục bị trói buộc. Như vậy thoát khỏi thể xác đâu? Nghĩ đến đây, Lâm Dữ sờ sờ bên hông chủy thủ. Đúng vậy, ngày hôm qua thừa dịp hoa hồng còn có các thôn dân không chú ý. Nàng đem vũ khí đều nhặt về, bao gồm số 4 nam chuôi này phất trần. Ân, thình lình xảy ra giọng nam đánh gãy Lâm Dữ suy nghĩ. Lâm Dữ quay đầu lại phát hiện cư nhiên là Vu Tư Đạc ngươi. Nhìn kia quyển sách, Lâm Dữ tức khắc cảm giác được chính mình tựa hồ bị người giám thị đi lên. Cả người nổi da gà đều đi lên, tuyệt đối là tình yêu. Nhìn về phía Vu Tư Đạc, Lâm Dữ đánh lên thập phần tinh thần, ân, chỉ là tùy tay phiên phiên, bởi vì ta có điểm nhi ngủ không được, Lâm Dữ nói. Phi thường tự nhiên đem thư nhét trở lại kệ sách, nghe được Lâm Dữ giải thích, Vu Tư Đạc hiểu rõ. Hắn cảm thấy hắn không sai biệt lắm có thể minh bạch Lâm Dữ tâm tình. Bởi vì hắn cũng là ngủ không được, thường xuyên chỉnh túc ngủ không được. Ngươi, ta đi làm ơn tình yêu, làm nàng đưa ngươi đi đi, Vu Tư Đạc thở dài một tiếng tuy rằng tình yêu người thoạt nhìn thực. Lãnh đạm, nhưng kỳ thật không phải, không cần, đưa nàng đi chính là đưa nàng chết. Lâm Dữ là tuyệt đối sẽ không đi, ta muốn báo thù. Lâm Dữ đôi mắt lượng kinh người, bên trong toàn bộ đều là phục, làm, thù, nhiệm vụ, quang mang, Vu Tư Đạc ngơ ngẩn nhìn Lâm Dữ đã lâu, sau đó cười, ta mệt mỏi, sẽ không quản các ngươi sự tình, ngươi chuyện xưa, ta sẽ không đúc kết, nhìn Vu Tư Đạc lại một lần rời đi bối cảnh. Lâm Dữ cũng không có lại làm cái gì, nàng tin tưởng, nàng kỹ thuật diễn hẳn là sẽ làm tình yêu buông tha nàng. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Lâm Dữ là bị đông lạnh tỉnh, nàng thân ở vùng hoang vu dã ngoại, tình yêu tiểu biệt thự đã không có bóng dáng. Nàng nhìn chung quanh một chút chung quanh, thừa dịp sắc trời còn sớm, lập tức liền hướng trong thôn đi đến. Trong thôn thực an tĩnh, phòng chừng mỗi đến ban đêm liền hoang đường lên các thôn dân cũng sẽ không như vậy dậy sớm giường. Lâm Dữ do dự trong chốc lát. Vẫn là tính toán hồi phía trước an bài cấp các người chơi cư trú phòng. Nàng cảm thấy chính mình kịch bản yêu cầu sửa lại, bởi vậy vẫn là không cần nhanh như vậy nhìn thấy hoa hồng. Nhiều cấp chính mình một chút chuẩn bị thời gian tương đối hảo. Đang ở Lâm Dữ chuẩn bị vào cửa thời điểm, cảm giác được không thích hợp, vì cái gì trong phòng sẽ có mùi máu tươi. Hơi hơi nghiêng người, một cái đầy người vết máu. Mang theo đóa hoa mặt nạ nữ nhân cùng Lâm Dữ gặp thoáng qua. Nàng trên quần áo máu nhiều đều có thể theo làn váy nhỏ giọt đến trên mặt đất trình độ. Bởi vậy nàng cơ hồ là một bước một cái huyết dấu chân. Liền tính Lâm Dữ phản ứng thực mau, không có cùng nàng nghênh diện đụng phải. Khá vậy bởi vì vừa mới tiếp xúc gần gũi, trên người sát tới rồi một ít vết máu. Trừ bỏ kia một thân phẳng phất vừa mới từ giết người án hiện trường chạy ra trang điểm. Lâm Dữ duy nhất có thể nhìn đến chính là nữ nhân cặp mắt kia. Chết lặng, thị huyết, hung tính, quá nhiều mặt trái cảm xúc. Thế cho nên làm Lâm Dữ có loại nữ nhân này giây tiếp theo liền sẽ đối chính mình động thủ ảo giác. Chính là không có, nữ nhân kia trong mắt cư nhiên hiếm thấy hiện lên một tia thanh minh. Phức tạp nhìn mắt Lâm Dữ liền rời đi, cái này làm cho Lâm Dữ có điểm ngoài dự đoán. Đồng thời nàng cũng nhận ra nữ nhân kia thân phận, vị kia chết đi mập mạp thê tử. Lâm Dữ từ bỏ truy tung nàng, xoay người hướng trong phòng đi đến. Nàng có một loại thật không tốt dự cảm, đồng thời chóp mũi mùi máu tươi cũng càng ngày càng dày đặc. Trong đại sảnh kia mập mạp thi thể còn ở nơi đó. Chỉ là bởi vì đã qua một ngày, thi thể cứng đờ lợi hại, thậm chí xuất hiện thi đố mơ siêu. Lâm Dữ nhìn thoáng qua liền không muốn ở tiếp tục xem đi xuống. Ngược lại nhìn về phía cửa thang lầu nơi đó, hướng dẫn du lịch đầu đoan đoan chính chính đặt ở thang lầu nhất phía trên. Tiếp theo là tay, thân mình, còn có chân linh tinh, bất quá đã bị phân rơi rất tan tác. Đáng sợ nhất chính là, ở cuối cùng một tiết bậc thang, phóng chính là đầu lưỡi. Lâm Dữ liếm liếm chính mình có điểm làm môi, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện thực rõ ràng huyết dấu chân. Nàng lại theo dấu chân, hướng các người chơi dừng chân trong phòng đi đến. Dấu chân quá rõ ràng, mà lưu lại người chơi Lâm Dữ không cần dùng đầu óc đoán đều có thể biết là ai số 4 nữ trên người. Nàng sao trần trụi, đôi mắt trừng rất lớn, nhìn ra tới trước khi chết là dãy dụa quá. Đáng tiếc bị người một đao từ đầu óc trung ương bổ ra. Xương sọ toái phi thường san bằng. Lâm Dữ thậm chí có thể nhìn đến nàng đại não. Đây là nàng nguyên nhân chết. Tương so với hướng dẫn du lịch, số 4 nữ trên người miệng vết thương muốn thiếu nhiều. Ít nhất nàng bảo lưu lại cái toàn thây. Lâm Dữ cắn môi, nàng rời khỏi tới, giữ cửa khép lại, dựa vào một bên trên tường. Nỗ lực bình phục chính mình hô hấp. Còn hảo, có thể là bởi vì thấy nhiều, cũng có thể là bởi vì cùng bọn họ quan hệ cũng không tốt. Lâm Dữ đầu óc còn xem như thanh minh, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, nhưng này tiếng bước chân ở cửa lại ngừng lại, xem ra bên ngoài người kia là cảm giác được trong phòng không khí không thích hợp. Lâm Dữ lập tức từ hành lang trong phòng quay lại đại sảnh, muốn nhìn xem người đến là ai. Đang lúc người nọ bước vào phòng ở khi, Lâm Dữ vừa lúc nhìn về phía cửa chỗ, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nàng vừa mới tiến vào đại môn mặt trái cư nhiên còn có một cái người chết. Đó là, số 6 nam, Lâm Dữ không rõ, vì cái gì thân là người chơi lâu năm số 6 sẽ chết. Nhưng là kia dứt khoát lưu loát đao pháp cùng miệng vết thương. Toàn bộ đều nói cho Lâm Dữ, số 6. Số 4 còn có hướng dẫn du lịch đều chết vào cùng cá nhân. Không, NPC trên tay, vừa mới nữ nhân kia, Lâm Dữ sau lưng khí lạnh ứa ra, nàng tính kế hoa hồng, tình yêu hai cái boss, cũng coi như kế vô tư đặc tâm tư, nhưng thiếu chút nữa nàng đã bị một cái không quan hệ người qua đường giáp cấp giết chết. Đột nhiên, Lâm Dữ nhớ tới nữ nhân kia trong mắt kia một mặt thanh minh cùng phức tạp. Không đúng, không phải chính mình vận khí tốt, là bởi vì chính mình ngày hôm qua buổi sáng cùng nữ nhân kia một phen đối thoại cứu chính mình một mạng, mà đến người số 3 nam cũng bị hoảng sợ. Tình huống như thế nào đây là? Ở nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn về phía giờ phút này lạnh một khuôn mặt đứng ở phòng khách trung ương có vẻ phá lệ quỷ dị. Lâm Dữ, nhịn xuống chạy trốn xúc động, tình huống như thế nào? Làm ác, miệng tiện, xui xẻo, Lâm Dữ độ cao khái quát ba người nguyên nhân chết. Làm số 3 nam khóe miệng trừ trừ. Đại lão nói chuyện đều là như vậy khó hiểu sao. Bất quá hiện tại cái này không quan trọng. Hà tất đâu, ở nơi nào, số 3 nam cùng Lâm Dữ ngăn cách khoảng cách các người chơi nữ gặp chuyện không may. Tác giả có lời muốn nói. NPC nữ tử. Vương giả tiểu binh, tại tuyến tam sát, Mộ Hàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-03-02-15 26-58 Thận Hư Diệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-03-02-20 31-17 Phiêu Lưu Mộng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-03-02-22 24-30 Mộ Hàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019 0304-00-42-04-00. 42-09-23-19-19-73 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-03-04-11. 04-59 Nha Kỳ Oai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-03-04-11. 56-04 Mộ Hàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-03-05-00. 04-09 Cảm ơn, Mộ Hàn, sao ba lôi lôi. Cảm ơn, Nha Kỳ Oai. 23.191.973. Phiêu lưu mộng, thận hư diệp địa lôi nha. Một đám xếp hàng ngồi, nâng lên cao, hết chương.